Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 466, Khánh Điền. Đoàn đại biểu tuyên bố xong Ma Hoàng ý chỉ về sau, liền cho mọi người đưa lên chúc mừng hạ lễ, đồng thời cũng làm cho lần này Khánh Điền biến thành danh chính ngôn thuận. Mặc dù Đai Ly bọn người hoàn toàn không còn ở Ma Hoàng cách nhìn, nhưng là đã lúc này thân ở ma tộc trong thành thị, có thể vào thôn quê tùy tục vẫn là tận lực làm như vậy tốt. Tại ngày lễ bầu không khí bên trong, Phá Diệt Thành phía chính phủ cùng dân gian tự phát tổ chức chúc mừng hoạt động, ngay tại vô cùng náo nhiệt cử hành. Đối với Đai Ly tới nói, có Khánh Điền có thể du ngoạn, tự nhiên là tốt. Từ Ma Hoàng Thành đến hai chi bộ đội, đồng thời giải quyết Phá Diệt Thành đóng giữ vấn đề cùng vật tư vấn đề tiếp liệu, không có nỗi lo về sau tự nhiên càng tốt hơn. Quyết định mở xong Khánh Điển liền hướng U Ảnh nơi ở tiến quân các đại lão. Lúc này cũng tại bỏ xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, thỏa ích đầu nhập cái này khó được chúc mừng tràng diện bên trong. Hoa tương đương bên này sạp hàng nhỏ bên trên quả vặt cực kỳ mỹ vị, các người tranh thủ thời gian tới thử thử một lần. Kaguya kích động thanh âm thật xa liền truyền tới, để quyết định rẽ tóc đi dạo Khánh Điển Đai Ly mấy người nhất trí quay đầu nhìn sang, xa xa nhìn thấy tấm kia khuôn mặt nhỏ hai bên dính đầy đồ ăn nước tương, trung nữ nhịn không được một trận bật cười. Nàng tốt cộng tác Mikoto ứng thanh đi tới, thay nàng xoa xoa khóe miệng đồ ăn cặn bã, này mới khiến tiểu hoa miêu mặt một lần nữa biến sạch sẽ. Không có quản đôi kia mỹ thực say mê công việc như thế nào đi hưởng thụ Khánh Điển quà vặt, Đai Ly khó được thu được cùng Yukari một chỗ thời gian, lúc này nhất định phải thỏa thích trò chuyện chút bình thường nói không nên lời chủ đề, biểu hiện một chút chỉ vì đối phương triển lộ tư thái. Vì không cô phụ cái khác các cô gái hảo ý, hôm nay chính là muốn chơi thống khoái mới được. Tay nắm tay, vừa đi vừa nghỉ ở giữa, hai người đem cơ hồ trải rộng toàn bộ thương nghiệp đường phố hơn phân nửa Khánh Điển hội trường tường tận đi dạo mấy lần. Đợi cho chuyển qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại trong mắt tổ ba người, lại làm cho một đường đàm tiếu hai người ngừng lại bộ pháp. Cái này đen xì đồ vật là cái gì sao? Làm sao thúi như vậy? Không phải là quái vật phân và nước tiểu đi? Nắm lỗ mũi, chỉ vào trước mắt trong quán màu đen sền sệt hình dáng vật thể, Caroline mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Nghe được nàng đằng sau, bán hàng rong lập tức gương mặt giật mình trả lời. Làm sao có thể? Cái này thế nhưng là bán đồ ăn quầy hàng. Quái vật phân và nước tiểu là cái gì sao quỷ? Thật sao? Không phải phân và nước tiểu, hương vị làm sao có khó nghe như vậy? Mặt mũi tràn đầy ngươi không nên gạt ta, ta rất thông minh dáng vẻ như vậy bét. Lúc này bắt lấy cái này điểm mấu chốt phản bác, nghe được nàng biện luận từ, lại nhìn nữ hài cái kia một mặt không tin bộ dáng. Bán hàng rong trong lòng khổ, nhưng lại có miệng khó trả lời, ấp úng nửa ngày. Cao gầy ma tộc nam tử trung niên lúc này mới dùng không phải rất có lực lời nói giải thích nói. Cái này, nghe thúi, bắt đầu ăn thơm đặc sắc mỹ thực, tam giới cần phải đều có a, không thể đến chúng ta ma tộc nơi này, ngươi liền nói đây là phân và nước tiểu a. Cảm giác đối phương là đang chỉ trích chính mình không có việc gì gây chuyện. Ba vị tinh linh muội tử đều rất tức giận. Đến mức nhất quán trầm ổn thổ tinh linh nữ vương lệ Luna cũng nhịn không được mở miệng nói ra. Tộc ta nhưng không có loại này, mỹ thực. Không phải sắc hương vị đều đủ đồ ăn, chúng ta tinh linh đều là tuyệt đối sẽ không vào miệng. Đúng đấy, nghe đều chịu không được, ai còn sẽ đem đặt vào nhấm nháp trong miệng a? Caroline muội tử đối với cái này kiên quyết biểu thị không tin. Ngươi một lời ta một câu, mở miệng một tiếng phân và nước tiểu, quá thời hạn phẩm, trong thùng rác đồ ăn thừa. Ba vị không thể nào tiếp thu được loại này đặc sắc đồ ăn tinh linh muội tử. Đem cái này đen xi quả vặt dẹp đến không còn gì khác. Tại loại nhịp điệu này bị mang theo về sau, ngay cả một bên vốn là xem náo nhiệt ma tộc quần chúng, đều bị các nàng nói có chút hiện ác tâm. Nhìn nhìn lại sạp hàng bên trên lúc đầu cảm giác không sai mỹ thực, ma tộc đám người biểu thị hôm nay xác thực không nghĩ lại ăn cái này đặc biệt quà vặt. Khóc không ra nước mắt bán hàng rong xin giúp đỡ đem ánh mắt quét về phía quần chúng vây xem, nhưng là một mặt ghét bỏ đám người, đều không ai mở miệng viện trợ hắn. Nhìn một bên Đai Ly hai người rất là buồn cười, cho nên nói a, cùng nữ hài tử đem đạo lý chăm chú giải thích ngược lại thường thường đưa đến phản tác dụng. Không hiểu rõ điểm này bán hàng rong kinh ngạc rất bình thường. Bất quá người ta tốt xấu là đứng đắn sinh ý, nếu như bị tam nữ mang sai tiết tấu cho quấy nhiễu, vậy thì có chút không xong. Nghĩ tới đây, Đai Ly đối với Yukari nháy nháy mắt, thu hoạch một cái đồng ý gật đầu đằng sau, lập tức gạt ra đám người đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện hai người, vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều rất dễ thấy. Vừa tiến vào vây xem trong vòng luẩn quẩn, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đai Ly, còn có vị này Yukari đúng không? Các ngươi làm sao có tới nơi này? Thấy rõ hai người diện mạo về sau, Caroline lập tức nửa hoảng sợ nửa vui mà hỏi thăm. Ta lại không xuất hiện, người ta bán hàng rong đều muốn khóc. Mấy người các ngươi a, thật đúng là sẽ đến sự tình a. Buồn cười đối với tam nữ lắc đầu, Đai Ly quyết định xung phong đi đầu cứu vớt sắp lâm vào tẻ ngắt cục diện. Không đợi tinh linh các muội tử phản bác, Đai Ly lúc này đi ra phía trước, cầm lấy một khối đen hồ hồ sền sệt khối hình dáng vật thể, liền dồn vào trong miệng đi. Tại tam đôi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đai Ly dùng sức nhai nuốt lấy đặc sắc quả vặt, dừng một chút đằng sau, trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên một loại phi thường hoài niệm cảm giác. Cái mùi này coi như không tệ, để cho ta nhớ tới quê quán mỹ thực. Chao, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói ra mơ hồ lời bình. Đai Ly cảm thấy lần này quả nhiên đến đúng rồi. Nếu như mình không ra mặt, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cái này đã hoài niệm lại ăn ngon mỹ thực. Nói như vậy, chờ sau này biết nói không chừng sẽ còn tiếc nuối một phen đâu. Cảm thấy mình ứng nghiệm người tốt có hảo báo, bởi vậy càng thêm vui vẻ. Đai Ly đợi đồ ăn nuốt xuống đằng sau, lúc này mới phát hiện tinh linh các muội tử đã lui về phía sau thật xa. Sạm mặt lại nhìn xem một màn này, Đai Ly bất đắc dĩ nhún vai, sau đó tức giận nói, cần phải ghét bỏ đến rõ ràng như vậy sao? Đều nói là mỹ thực, ta cũng chính miệng nếm qua, các ngươi cái này cũng còn không tin. Ây, mặc dù tại cái khác phương diện, chúng ta là rất tín nhiệm ngươi cái này tam giới lãnh tụ, nhưng là đối với mùi vị kia thực sự không tiếp thụ được mỹ thực, chúng ta vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huyền truyền cự tuyệt Đai Ly hảo ý. Caroline muội tử biểu thị đây là tại là hạ không được miệng a. Gặp đều đến trình độ này, tinh linh các muội tử cũng không cải biến được trường kỳ quen thuộc mang tới thành kiến. Đai Ly đành phải từ bỏ đem cái này không thể bỏ qua mỹ thực đề cử cho ba người. Bất quá, biết được Đai Ly người trẻ tuổi này chính là tam giới lãnh tụ, là cứu vớt bọn họ lớn nhất ân nhân đằng sau, ăn dưa quần chúng lập nhóm khắc nhiệt tình tăng vọt, không ngừng hướng Đai Ly bên cạnh hai người đụng. Như thế tình huống, liên đới lấy lúc đầu cảm thấy có chút phát ngán dị giới bản trao, đều tại yêu ai yêu cả đường đi dưới biến thành chạm tay có thể bỏng. Từ một cái góc độ khác cứu vớt sắp thảm đạm thu tràng quán nhỏ, tại trung niên chủ quán thiên ân vạn tạ, quả thực là lấp mấy phần đặc sắc quà vặt về sau, Đai Ly bọn người lúc này mới từ quần chúng nhiệt tình bên trong giải phóng ra ngoài. Tê Tương Đương mặc dù miễn phí đạt được mấy phần mỹ thực quả thật không tệ. Nhưng là ma tộc nhân dân nhiệt tình thật sự là không chịu đựng nổi a. Chúng ta chỉ sợ vẫn là phải khiêm tốn một chút, mới có thể tiếp tục hưởng thụ khó được khánh điển. Lau lau trên đầu không tồn tại mồ hôi, Đai Ly lộ ra một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Nghe lời ấy, các muội tử lập tức cảm động lây liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, điệu thấp, phải khiêm tốn tương đương, mang theo tâm tình vui thích. Cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định ba vị muội tử. Cùng nhau đi dạo một hồi khánh điển về sau, Đai Ly cùng Yukari hai người lần nữa hưởng thụ lên một chỗ thời gian. Hì hì, tương đương tinh linh đám nữ vương thật là thú vị. Cũng rất xinh đẹp, khó trách người ánh mắt đều muốn tung bay trên người các nàng. Cười ha hả phun sắc bén vô cùng rãnh, Yukari bộ kia hơi híp mắt tư thái, trong nháy mắt bán rẻ nàng trong lòng ý tưởng chân thật. Biết đó là cái nói sai liền sẽ dẫm lôi chủ đề. Đai Ly lập tức thận trọng nhìn nữ hài liếc mắt, đằng sau mới nghĩa chính ngôn từ nói. Sao có thể a? Có Yukari chăng như thế mỹ lệ đáng yêu hoàn mỹ muội tử ở bên người, ta làm sao sẽ còn đi xem cái khác nữ hài? Người nhất định là nhìn lầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?